Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, riêng phần mình tao ngộ. Từng có Đường Huyền Minh can thiệp, nhất là tu hành giới, một nhóm đỉnh tiêm nhân vật, tại phát hiện yêu đế trong mộ Đường Huyền Minh chân dung về sau. Mặc dù toàn bộ tu hành giới cũng đang thảo luận Đường Huyền Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác ba người may mắn sự tình, nhưng bởi vì có Đường Huyền Minh cái kia khiến người sợ hãi qua lại, cái kia thần bí khó dò xuất thủ, cùng đem Diêu Quang Thánh địa oanh thành phế tích bối cảnh. Đường Huyền Minh nghĩ đến, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hẳn là sẽ không nhận đáng sợ cỡ nào đối đãi. Dù sao có hắn ở phía sau học thuộc lòng, hẳn không có người dám động hắn chính miệng thừa nhận bằng hữu. Tăng thêm hắn còn dạy qua Diệp Phàm, Bàng Bác 72 biến, có thể để bọn họ thiên biến vạn hóa, thậm chí liền linh hồn khí tức đều cải biến. Dạng này một tay đỉnh tiêm bài tốt, sau ban đầu tình huống không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đường Huyền Minh làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Phàm làm sao sẽ chạy đến Bắc Vực tới. Ai? Nói rất dài dòng, Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nói, nhắc tới cũng là chúng ta không biết trời cao đất rộng. Trước đó không phải tại Thanh Đồng bên trong tiên điện đạt được một đống thi cốt sao? Chính là bọn họ cho chúng ta mang đến thương tổn cực lớn. Nói đến đây, Diệp Phàm nhịn không được nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, bọn họ chưa từng tiếp xúc qua tu hành. Chuẩn xác mà nói là vừa vặn đạp lên tu hành ngưỡng cửa của giới là không gãy không chụp thái điểu. Đối với cái gọi là vương giả thi thể, thánh nhân, thánh nhân vương thi thể hoàn toàn không hiểu. Bọn họ chỉ là nghe tính được nói thi thể kia có thể luyện thành đỉnh tiêm bảo vật. Vì vậy tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác chân chính ổn định lại, bước vào đến thần suối cảnh giới, có thể luyện khí về sau, Bàng Bác liền chọn lấy một câu Thanh Đồng bên trong tiên điện bị Đoạn Đức phê bình vì thánh nhân thi cốt, chuẩn bị dùng để luyện tay một chút. Kết quả, Diệp Phàm một mặt xấu hổ cùng đắng chát, có chút nói không được, mà Đường Huyền Minh đã nghĩ đến tiếp xuống triển khai. Thánh nhân thi cốt tại Thanh Đồng bên trong tiên điện nhìn hoàn toàn chính xác cùng nát cải trắng, không sai biệt lắm. Một chút uy nghiêm đều không có, bày khắp nơi đều là, sở hữu sát cơ đều bị Thanh Đồng tiên điện trấn áp. Nhìn một chút bài diện đều không có, tăng thêm Đường Huyền Minh một chút cũng không thèm để ý. Tiện tay liền đem cái kia thi cốt phân cho bọn họ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng liền một cách tự nhiên cho rằng đống kia thi cốt không quan trọng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác mặc dù đối với tu hành giới có một điểm dài, nhưng vẫn là cái đồ ăn bức. Khi hiểu được tự thân có thể luyện khí về sau liền tràn đầy phấn khởi xuất ra một bộ hài cốt đến nếm thử, sau đó thảm liệt lật xe tràng diện, Đường Huyền Minh đều có thể đủ tưởng tượng đến. Thánh nhân cấp bậc thi cốt có Đoạn Đức hỗ trợ thu liễm, cái kia còn tốt, không có cái kia loại đáng sợ sát cơ cùng lực lượng. Nhưng bị Bàng Bác cùng Diệp Phàm lấy ra liền không giống nhau. Thánh nhân một cây sợi tóc đều có thể đủ áp sập dãy núi, một giọt máu tươi liền có thể đập chết đại năng. Tại Thanh Đồng bên trong tiên điện, có cái kia so cực đạo đế binh còn cường đại hơn tiên điện. Đương nhiên không có có dị tượng biểu hiện ra ngoài. Đoạn Đức nể mặt Đường Huyền Minh, giúp Diệp Phàm cùng Bàng Bác chứa vào. Có hắn vị này trộm mộ tông sư cấp bậc nhân vật hỗ trợ đương nhiên cũng không có ra cái gì đường rẽ. Nhưng khi Bàng Bác cùng Diệp Phàm đem thánh nhân thi cốt từ thu liễm không gian đồ vật bên trong lấy ra lúc, liền xảy ra vấn đề lớn. Quá huyền ảo 108 phong bên trong một tòa kém chút trực tiếp bị áp sập. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tu hành này tòa đỉnh núi sở hữu đệ tử đều nằm dạp trên mặt đất không có cách nào động đậy, liền liền Sơn Phong phong chủ cũng giống vậy. Dù sao thời đại này, Tiên nhị đại năng đã là cường giả đỉnh cao, liền tiên tam chiến đấu vương người đều không chịu nổi cái kia loại đáng sợ áp lực. Chưa đừng nói chi là bọn họ, quá huyền ảo phong loạn thành một bầy, cuối cùng cũng có phong ấn tại thần nguyên bên trong thánh nhân phá phong mà ra. Cho rằng Thái Huyền Môn xuất hiện to lớn náo động, kết quả lấy không một bộ thánh nhân hài cốt, mà ở vào thánh nhân hài cốt phụ cận Diệp Phàm cùng Bàng Bạc xuất hiện to lớn vấn đề. Thánh nhân uy áp bản thân liền cực độ đáng sợ, lấy hai người bọn họ luân hải cảnh giới tu vi, căn bản không có biện pháp tiếp nhận, tại chỗ liền cần phải bảo thể mà chết. Sau đó Bàng Bác bởi vì có đường huyền minh đưa tặng thanh đế Niết Bàn về sau thanh liên tử. Diệp Phàm bởi vì có vạn vật mẫu khí đỉnh, đều may mắn thoát khỏi gặp nạn. Nhưng cái này hai kiện cao cấp nhất bảo vật đồng thời bại lộ ở trong mắt Thái Huyền Môn. Hai người bọn họ liền bày ra đại sự. Chúng ta tu hành này tòa đỉnh núi phong chủ ngược lại là cực lực che chở chúng ta. Cho rằng kia là chúng ta xông đáng được đến bảo vật, không nên bị tước đoạt. Nhưng những người khác không cho rằng như vậy. Bọn họ cho rằng chúng ta để môn phái vận dụng nội tình, nhất định phải nỗ lực bồi thường tương ứng. Bàng Bác giận đi, bởi vì chúng ta thánh nhân hài cốt đã bị lấy đi. Sau đó tiếp xuống lại phát sinh rất nhiều chuyện, giữa các môn phái từng cái thế lực tranh luận, ta cùng Bàng Bác đều bị giam lỏng. Có người muốn vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng có người coi trọng thanh liên tử. Diệp Phàm nói, thanh âm dần dần thấp chìm xuống dưới. Hắn cùng Bàng Bác lại một lần nữa chứng kiến tu hành giới ghê tởm. Cái kia các ngươi làm sao trốn tới? Thái Huyền Môn như thế thánh địa, lấy năng lực của các ngươi có thể đi không ra? Đường Huyền Minh hơi có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Hắn cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác an bài tốt nhất, đứng đầu nhất đồ vật đều cho hắn nhóm. Vốn cho rằng lấy bọn họ tính tình cẩn thận sẽ sống rất tốt, không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển hướng. Cũng thế, bọn họ vừa bước vào tu hành giới, đối với đủ loại bí ẩn đều không hiểu rõ. Cho dù đã làm được bọn họ tưởng tượng chú ý cẩn thận, nhưng y nguyên vẫn là muốn xảy ra vấn đề lớn. Dù sao trên thân đồ tốt quá nhiều, bọn họ lại không biết những vật kia giá trị. Là phong chủ, hắn tại Thái Huyền Môn kết luận sắp cho ra thời điểm đem chúng ta thả. Diệp Phàm chưa hề nói Thái Huyền Môn đến cùng có cái kia một cái kết luận, nhưng núi phụ chủ động lén lút đem bọn họ thả lại có thể biết được. Thái Huyền Môn quyết định đối với bọn họ cần phải rất bất lợi. Tình huống bình thường cũng là như thế. Bàng Bác thanh liên tử các đại thánh địa cùng thế gia cực kỳ khát vọng, nhưng không thể lập tức hóa thành thực lực, còn sẽ không nhận bao nhiêu coi trọng. Mà Diệp Phàm trong tay vạn vật mẫu khí căn nguyên liền không giống nhau. Chỉ cần có thánh chủ cấp bậc tu vi nhân vật đem vạn vật mẫu khí căn nguyên luyện thành đồ vật, cùng cảnh giới bên trong, một khí có thể phá vạn pháp, có thể trợ bọn họ quét ngang đông hoang, thậm chí bọn họ sẽ còn cưỡng ép xuất động nội tình. Nếu có thể đem vạn vật mẫu khí luyện thành thánh binh, bọn họ liền có thể bảo đảm nội tình lại một lần tăng cường, là có khả năng nhất gia tăng Thái Huyền Môn thế lực. Bảo vật như vậy, không có người sẽ không động tâm, thánh địa cùng thế gia đều sẽ phát cuồng. Ngoặc kép, tiếp xuống chính là một đường chạy trốn, cũng không biết làm sao. Ta nắm giữ vạn vật mẫu khí đỉnh tin tức liền tiết lộ, các loại chưa nghe nói qua thánh địa cùng thế gia đều điên cuồng truy sát ta. Nam vực đều không có ta nơi sống yên ổn. Ta nghe nói Bắc vực có thể trợ người tu hành nguyên. Tăng thêm ta tu hành tiêu hao tài nguyên càng ngày càng nhiều. Dứt khoát thay hình đổi dạng, dùng đường huynh giao cho ta 72 biến ngụy trang thành người khác, mượn nhờ truyền tống trận đi vào Bắc vực. Diệp Phàm nói đến đây, không thắng cảm thán, hắn mặc dù chỉ có 14-15 tuổi hình dạng, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn trải qua cho hắn tạo thành to lớn xung kích. Trường tồn cùng thế gian thánh địa cùng thế gia căn bản không quản cái gì mặt mũi. Trực tiếp liền mở làm, hoàn toàn không có địa cầu phía trên đạo đức cùng quy tắc trói buộc. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút may mắn mà nói. Nhắc tới cũng thật sự là nguy hiểm. Thánh địa cùng thế gia thực lực thật là đáng sợ. Cho dù ta không có 72 biến thay hình đổi dạng, bọn họ y nguyên có thể khóa chặt linh hồn của chúng ta khí tức, đem chúng ta chắn lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Nhưng về sau không biết tại sao các đại thánh địa cùng thế gia đột nhiên co vào phòng tuyến, lục soát chúng ta người trực tiếp biến mất. Ta lúc này mới mượn cơ hội bước vào truyền tống trận, chạy đến Bắc vực tới. Đường Huyền Minh sắc mặt cổ quái, hắn đương nhiên biết các đại thánh địa cùng thế gia về sau vì cái gì co vào. Bởi vì hắn đem Diêu Quang thánh địa đánh thành phế tích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN